xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 474, thế giới 11, em có thích được gọi là tiểu Lily không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế. Editor, 2508. Iris, Beta E, 2508. Tiểu tỷ tỷ, này có được xem là làm ơn mắc oán. Không nhận ra lòng tốt không? Cô cười rất sán lạn nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự không tín nhiệm. Mặc kệ chuyện Kiều Huệ Nhi đã giúp đỡ cô. Kiều Huệ Nhi nghe vậy thì có chút dầu dĩ. Tiểu thư Canali, xin hãy tin tôi một lần. Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô hãy nghỉ ngơi ở nhà tôi đi. Tuyệt đối sẽ không có ai biết cô ở đây. Nguyễn Tiểu Ly lười nhác chống tay lên bàn. Cô thì ta có thể tin một chút, nhưng mẹ cô thì ta không tin. Từ cái nhìn đầu tiên đến bây giờ, Kiều Dữ Hoa luôn nhìn cô với vẻ đề phòng. Hơn nữa khi nghe tin cô bị thợ săn tập kích thì trong ánh mắt của Kiều Dữ Hoa rõ ràng xuất hiện sự phấn khích. Điểm quan trọng nhất là khi Kiều Huệ Nhi đi đóng cửa thì Kiều Dữ Hoa không hề có ý định ngăn cản. Còn trước đó, lúc Kiều Huệ Nhi cho cô vào thì vẻ mặt của Kiều Dữ Hoa là rất không bằng lòng. Kiều Dữ Hoa trốn tránh ánh mắt, cúi đầu, tiểu thư cao quý, tiểu thư ở nhà chúng tôi nghỉ ngơi một ngày đi. Cô yên tâm, chúng tôi bất tài, không thể làm hại được cô. Bọn họ không thể trực tiếp tổn thương Nguyễn Tiểu Ly nhưng vẫn có thể đi mật báo. Ai biết thợ săn có ở gần đây hay không chứ? Lặng lẽ đi tố cáo. Thình lình ập vào bắt ba ba trong giò. Nguyễn Tiểu Ly đã không còn sức để chiến đấu với thợ săn nữa. Tuy đó chỉ là những phỏng đoán của Nguyễn Tiểu Ly, nhưng dù sao cô cũng phải bảo vệ tính mạng của mình. Phải cẩn thận để không đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Nguyễn Tiểu Ly thong thả mở cửa nhà. Dưới sự dõi theo của hai mẹ con, Nguyễn Tiểu Ly đã rời đi. Kiều Huệ Nhi không đi ngăn cản, không cản được, và lại tiểu thư Ly Canali cũng không tin họ. Kiều Huệ Nhi nhìn thoáng qua Kiều Dữ Hoa. Mặc dù mẹ rất sợ và căm thù ma cà rồng nhưng chắc chắn bà sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương tiểu thư Ly Canali. Cô tin mẹ, nhưng tiểu thư Ly Canali thì không tin họ. Nguyễn Tiểu Ly vừa mới đi ra ngoài vài bước đã bị ánh mặt trời chói chang chiếu đến khiến cô khó lòng mở mắt nổi. Bây giờ là ban ngày, mặc dù nắng buổi sáng không gắt nhưng lại rất sáng. Cô không thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tiểu ác, nếu không được thì cô quay lại nhà nữ chính mượn dù đi. Không cần, sau này bớt tiếp xúc với nữ chính thì tốt hơn. Cô không thể gánh được trách nhiệm. Hơn nữa Nguyễn Tiểu Ly còn cảm thấy mình đã thinh thích Lucien Maurice. Sao cậu ta còn chưa tới? Không phải Nguyễn Tiểu Ly yếu đuối, mong cậu ta đến cứu mình mà là bản năng ỷ lại vào người mình thích. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo có mặt ngay. Đúng là không sai đi đâu được. Nguyễn Tiểu Ly mới vừa mặc niệm trong lòng xong thì đã nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Cô quay đầu, lập tức nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai mặc áo sơ mi đang đứng sau lưng. Lucien Maurice phát ra tiếng cười từ đáy lòng. Không đợi Nguyễn Tiểu Ly mở miệng, hắn đã nhanh chóng ôm cô vào lòng. Đã tìm được em. Trong mấy giờ qua hắn vẫn luôn điên cuồng tìm kiếm cô. Cuối cùng tìm đến khu vực sinh sống của con người. Ôm ngâm lý muốn thử một lần. Không ngờ vừa đi được một đoạn đã thấy cô gái ấy đang đứng ở trên đường. Cô ấy không sao. Tốt quá. Lucien Maurice ôm cô rất chặt. Em có biết tôi lo lắng như thế nào không? Hắn đã hoàn toàn rơi xuống lưới tình nhưng cô lại chẳng hề hay biết tấm chân tình của hắn. Dù ngày ngày đùa giỡn với cô, khoảng cách của hai người rất gần nhưng ở giữa vẫn có một ngọn núi lớn. Lucien Maurice cực ghét cảm giác chết tiệt này. Trải qua sự việc hôm nay, Lucien Maurice không còn bận tâm đến cảm giác xa cách một ngọn núi kia nữa. Chỉ cần Ly Canali bình yên vô sự, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn thì đã đủ rồi. Nguyễn Tiểu Ly sững người trong thoáng chốc. Cuối cùng cô vòng tay ôm lại Lucien Morris. Lucien Morris, tay tôi đau. Lucien Morris nghe vậy liền vội vàng buông cô ra. Tay của em bị sao? Hắn cẩn thận cầm hai tay cô, rốt cuộc phát hiện ra tay phải của cô đang quấn băng gạc. Đã xử lý xong rồi. Đi, tôi đưa em về. Đợi về nhà gỡ băng gạc ra xem rốt cuộc sao lại thành thế này. Lucien Morris bỗng bế cô bằng kiểu bế công chúa. Nguyễn Tiểu Ly hoàn toàn không phản kháng, ngược lại còn dựa vào ngực hắn. Cơ thể Lucien Morris run lên một cái. Hắn cảm thấy hôm nay Ly Canali có chút khác biệt. Không rõ là khác ở đâu nhưng hắn thích là được. Lucien Morris đưa Nguyễn Tiểu Ly về lâu đài. Kiều Huệ Nhi thu hết cảnh tượng vừa rồi vào trong mắt. Tiểu thư Ly Canali vừa đi được một đoạn, Kiều Huệ Nhi đuổi theo thì nhìn thấy cảnh tượng đó. Bá tước Lucien Morris và tiểu thư Ly Canali, hai người họ, Huệ Nhi, đừng nhìn nữa, mau đóng cửa lại, mẹ sợ sẽ có thứ gì vào nữa. Kiều Dữu Hoa đứng trong phòng, nghĩ đến việc vừa có một ma cà rồng thuần chủng vào nhà thì bà lập tức rét run. May mắn thay không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của Kiều Huệ Nhi toát lên sự cô đơn. Cô chậm chạp quay về, sau đó đóng kín cánh cửa gỗ của ngôi nhà. Rất nhiều gia đình làm cửa sắt. Nhà của cô khá nghèo, không có tiền làm cửa sắt nên cho đến nay vẫn dùng cửa gỗ. Một căn nhà gỗ nhỏ, không gian rất hẹp nhưng vẫn đủ cho hai mẹ con họ sinh sống. Cánh cửa đóng lại, hai người hoàn toàn không phát hiện ra ở bên hông ngôi nhà có một người với khuôn mặt dữ tợn đang đứng. Miệng của người nọ liên tục chảy nước dãi. Trong phòng khách của tòa lâu đài cổ, một hàng hầu gái đứng bên cạnh lối đi và hai bác sĩ ở hai bên để đợi lệnh. Trên ghế sofa, Nguyễn Tiểu Ly đã thay một chiếc váy dài màu đen. Tóc cũng đã được buộc lại. Tay cô lúc này đang đặt trên bàn. Còn Lucien Morris thì đang cẩn thận thoa thuốc cho cô. Đó là một loại thuốc đặc trị vết thương ngoài da do bạc gây ra. Loại thuốc này rất hiệu quả nhưng đồng thời cũng sẽ rất đau. Động tác của Lucien Morris đặc biệt nhẹ nhàng. Tiểu ác, chậc chậc chậc. Một người đàn ông đĩnh đạc như nam chính mà động tác còn nhẹ hơn nữ chính nữa. Không có so sánh sẽ không có đau thương. Lucien Morris cẩn thận thoa thuốc cho cô cứ như đang chăm sóc một con búp bê sứ. Càng thoa thuốc thì sắc mặt của hắn càng lạnh. Cả bàn tay đều bị bạc làm phồng. Chắc là cô đau lắm. Lucien Morris thà thấy Ly Canali khóc và nói rất đau còn hơn là nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô. Ở trước mặt hắn cô không cần nhẫn nhịn. Cũng chỉ có lúc vừa gặp nhau khi nãy cô mới nói một tiếng đau. Hai, tiểu, thư Ly Canali, sau khi bôi xong rồi em về phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ điều tra giúp em. Có lẽ hôm nay cô đã rất mệt, vậy nên cô mới im lặng mà để hắn ôm cô suốt quãng đường về. Nguyễn Tiểu Ly kề sát lại, anh định gọi tôi là gì? Thứ hắn vừa thốt ra rõ ràng không phải là danh xưng. Lần trước trời gió quá lớn nên không nghe rõ. Lần này Nguyễn Tiểu Ly đã nắm được cái đuôi thì tất nhiên sẽ không buông. Lucien Morris lập tức lúng túng. Hắn vừa mới suy nghĩ chuyện hôm nay nên mới buột miệng mà thốt ra Tiểu Ly Ly. Chàng trai mỉm cười, gọi em là Tiểu Thư Canali. Lucien Morris. Cô hạ giọng xuống giống như sắp tức giận. Tiểu Ly Ly, Lucien Morris ngẩng đầu, cẩn thận hỏi, em có thích được gọi là Tiểu Ly Ly không? Cách chương.